Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Yến Vi giống như thùng thuốc nổ, còn Vạn Hoài Bắc chính là ngọn lửa. Hai người ở bên nhau vừa châm là cháy. Lãnh Phú Cường không cười. Anh ta nhìn chằm chằm Vạn Hoài Bắc chỉ hỏi một câu. Cậu nghiêm túc sao? Người anh em, Vạn Hoài Bắc vỗ vai của Lãnh Phú Cường. Cậu có thấy tớ chưa nghiêm túc bao giờ chưa? Lãnh Phú Cường quen biết nói Vạn Hoài Bắc bao năm nay nên hiểu rõ tính cách của Vạn Hoài Bắc. Nhà của Vạn Hoài Bắc làm về điện ảnh truyền hình. Mỹ nữ nhiều như mây. Ai cũng muốn bỏ lên giường của hoàng tử điện ảnh Vạn Quân. Nhưng Vạn Hoài Bắc không có một chút tin đồn không hay nào. Thường là những người muốn leo lên giường của Vạn Hoài Bắc đều bị ném ra ngoài, sau đó bị phong sát. Ấn tượng trong lòng Lãnh Phú Cường chính là Vạn Hoài Bắc chưa từng có người bạn gái nào cả. Thậm chí đến anh ta còn từng hoài nghi có phải Vạn Hoài Bắc là gay không. Bây giờ Vạn Hoài Bắc nói muốn gả cho Lâu Yến Vi chứ không phải cưới Lâu Yến Vi. Chỉ khác nhau một con chữ nhưng ý nghĩa hoàn toàn không giống. Lâu Yến Vi là chim phượng hoàng bay trên bầu trời. Không phải chim hoàng yến bị giam cầm. Vạn Hoài Bắc gả cho Lâu Yến Vi có nghĩa là anh ta cam tâm tình nguyện đi theo bước chân của Lâu Yến Vi chứ không phải để Lâu Yến Vi hòa nhập với cuộc. Sống gia đình anh ta. Vạn Hoài Bắc bất hòa với Lâu Yến Vi là thật. Vạn Hoài Bắc muốn gả cho Lâu Yến Vi cũng là nghiêm túc. Lãnh Phú Cường nhìn Vạn Hoài Bắc mấy giây sau đó cạn hết ly rượu trong tay mình. Nói, tớ muốn biết các người ở bên nhau lúc nào rồi. Sao lại ở bên nhau? Lâu Yến Vi cô ấy không hiểu về chuyện đó. Các ngươi. Lãnh Phú Cường quả thật không ngờ được hai người họ ở bên nhau. Quá đường đột rồi. Hơn nữa đối với sự hiểu biết của anh ta về Lâu Yến Vi. Lâu Yến Vi tuyệt đối sẽ không là người chủ động. Hơn nữa lúc trước Vạn Hoài Bắc cũng nói không có gì với Lâu Yến Vi. Hai người không chủ động sao lại phát sinh mọi chuyện. Vạn Hoài Bắc rót rượu cụng vào ly rượu của Lãnh Phú Cường nói. Chúng ta là anh em nhiều năm. Tớ cũng không muốn giấu cậu. Lúc gì Trần xảy ra chuyện. Trước đó Lâu Yến Vi uống rượu bị bỏ thuốc mà tô. Kiều Lam chuẩn bị. Vừa đúng lúc tớ đi đến. Cậu cũng biết sức mạnh của Lâu Yến Vi như thế nào mà. Tớ yếu ớt đâu phải là đối thủ của cô ấy. Nên liền bị cô ấy vồ lấy. Lãnh Phú Cường. Vạn Hoài Bắc. Cậu giấu được người khác nhưng nghĩ lừa được tớ sao? Cậu yếu thế, cậu không đẩy ra được. Sự tu dưỡng của Lãnh Phú Cường trong 30 năm nay không kiềm được liền bộc phát ra. Cái dám, cậu chính là lão hồ ly. Tôi thấy cậu trong mưu có kế. Lúc trước có mấy người phụ nữ muốn bỏ lên giường cậu. Bản thân cậu đã không tỉnh cũng có thể né ra ngoài. Mỗi Lâu Yến Vi thì cậu không phản kháng lại được. Bình tĩnh, bình tĩnh. Vạn Hoài Bắc cười như một lão hồ ly mưu kết đa đoan. Vợ bạn không thể bắt nạt. Dù sao Lâu Yến Vi cũng là của tớ rồi. Người anh em à, lần này là tớ có lỗi với cậu. Quay về tớ giới thiệu cho một người tốt bồi thường cho cậu. Những lời tối nay chính là bí mật giữa hai anh em chúng ta. Gương mặt của Lãnh Phú Cường đen thui. Đây chính là kiểu được lợi mà còn giả vờ ngoan ngoãn. Khi Lãnh Phú Cường uống liên tiếp mấy ly rượu, anh ta không cam lòng và lại càng thêm sầu não. Hai lần tỏ tình đều không thành công. Đã vậy còn bị hiểu lầm là thích đàn ông. Lần tỏ tình này còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Cách chương.